Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 416, kiếp này không buông 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 26, tiểu đào đào, thời khắc này, dưới khán đài hơn 1.000 người. Không hề âm thanh hay tiếng động nào vang lên, kể cả mọi người ở nhà xem TV cũng nuốt nuốt bọt chờ đợi Huyền Nhi tiếp tục nói. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, vì thế, Huyền Nhi nắm rõ tình hình, mới quyết định tung ra chiêu này, dù Nhã Tuyết Liên không thực sự rớt đài. Thì cũng mất đi hình tượng không ít, rốt cuộc Liên nữ thần có bí mật gì thật khiến ta tò mò. Ta lại nghĩ con tiện nhân Lam Huyền Nhi này đang cố tình vu khống cái gì đó cho nữ thần chúng ta. Nhất định không tin, ta xem, vẫn nên lắng nghe Lam Huyền Nhi định nói gì. Biết đâu lâu nay chúng ta hiểu nhầm cô ấy. Phía dưới xì xào bàn tán, Huyền Nhi cười giảo hoạt tiếp tục mở miệng nói, ngữ điệu nhấn nhá mạnh mẽ áp tuy tới 100. Có phải các bạn thắc mắc vì sao giọng hát của tôi giống với Nhã Tuyết Liên? Các bạn luôn mắng tôi là đồ phích học theo, hay đại loại là bắt chước nữ thần của các bạn? Im lặng, hôm nay, tôi Lam Huyền Nhi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Tôi không bao giờ đạo nhái, hay bắt chước bất cứ một ai. Tôi và Nhã Tuyết Liên cũng là chị em, tôi cũng là người hát thay cho Nhã Tuyết Liên. Huyền Nhi chớp chớp cười xinh đẹp, sau đó lên tiếng nói tiếp. Chắc chắn các bạn không tin, nhưng tôi có chứng cứ. Các bạn xem xong tin hay không? Mọi thứ đối với tôi không còn quan trọng nữa. Nói xong cô lui sang một bên, bất giác màn hình phản chiếu đoạn video và âm thanh rất rõ ràng. Hình ảnh từ 3 năm trước khi Nhã Tuyết Liên nổi tiếng. Cũng là lúc Phó Đức Thắng giúp Nhã Tuyết Liên quay đoạn video lên YouTube. Điều đáng nói ở đây là, bên góc trái, có một cô gái lủi thủi ngồi hát còn Nhã Tuyết Liên đang nhép miệng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, Tiểu Đào Đào. Vài phút sau, lại có đoạn video mà Nhã Tuyết Liên tự nhận mình hát nhép. Tính cách la hét xấu tới cực điểm. Chỉ là đoạn video chưa phát hết lập tức đã bị người ngắt đoạn. Đèn điện bị tắt hết, lúc này khán giả ở phía dưới có ngu đi nữa, cũng hiểu rõ được sự tình. Luôn có dư luận hai đường trái chiều phát ra, âm thanh xì xào dần dần là lớn tiếng vang lên. Thật không ngờ, Lam Huyền Nhi lại là chị của nữ thần. Hơn nữa nữ thần lại là hát nhép, nói như vậy, bấy lâu nay là cô ấy hát thay cho nữ thần. Này cô còn gọi nữ thần cái gì, cô ta chỉ giỏi ăn cắp công lao người khác. Tôi từ bây giờ là fan não tàn của Lam Huyền Nhi. Nữ thần kinh thì có, giả tạo, thật khiến người khác tởm lởm, lại âm thanh khác vang lên. Này các người câm miệng lại, chắc chắn đoạn video là cắt ghép. Tiện nhân Lam Huyền Nhi kia là ghen tị với nữ thần. Nữ thần làm sao có thể hành động như vậy được, phía dưới ồn ào cãi nhau qua lại, kể cả những người đang xem phát trực tiếp trên TV cũng kinh ngạc không ít. Huyền Nhi tiếp tục lên tiếng, các bạn có thể đem đoạn video kiểm chứng xem có phải do tôi cắt ghép hay không. Tôi Lam Huyền Nhi chính thức rút khỏi cuộc thi này. Tôi không quan tâm các bạn tin hay không, nhưng tôi chỉ muốn biết, không có tôi hát thay, cô ta làm sao ra album mới. Phía trong hậu đài, Nhã Tuyết Liên trợn ngược hai mắt. Miệng la hét, cô ta làm sao có được video, xong rồi, mất tất cả rồi, còn tiện nhân đó, A Thắng, giúp em giết nó phải chết, Phó Đức Thắng không ngờ tới, Lam Huyền Nhi lại dùng chiêu này, rốt cuộc đoạn video đó cô ta làm sao mà có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hắn đã thăm dò cổ họng cô ta hoàn toàn bị bỏng. Làm có thể hát, lần trở lại này, Lam Huyền Nhi khiến hắn bất ngờ hết lần này tới lần khác. Liên Nhi em mau rời khỏi đây, chuyện còn lại để anh lo. Nhã Tuyết Liên không còn sự lựa chọn nào khác đành phải che mặt thoát khỏi nơi này bằng cửa sau. Lúc này mặc cho phía dưới đang hò hét biểu tình. Huyền Nhi cũng sớm rời khỏi sân khấu, Triệu Nam Thiên cau mày, không vui lên tiếng. Em muốn làm gì cũng được nhưng cần hỏi ý kiến tôi trước. Huyền Nhi cười xinh đẹp ghé sát tai Triệu Nam Thiên thì thầm. Vậy anh đã yêu tôi chưa? Bất ngờ bị hỏi vấn đề này, sắc mặt lạnh lùng của hắn dần đỏ lại. Lồng ngực phập phồng, hơi thở bí bách nặng nề hơn. Hồi lâu sau, hắn mới nặn ra được một câu. Em là người của tôi. Tình, độ hảo cảm của nam chủ. Nam, độ hảo cảm là 80. Nói xong Triệu Nam Thiên nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Huyền Nhi. Cô nhịn không được mà bật cười. Nam Thiên, anh là đang xấu hổ sao? Kho, không có. Hừ, trợ lý, hai con người này, ít nhất phải cho hắn một chút mặt mũi chứ. Đừng có tùy tiện rắc cẫu lương như vậy. Cách chương.